Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728, nhập môn. 2. Tiếu Phàm đứng ở Tử Tiêu phái sơn trước cửa, trong lòng tràn đầy khó tả hào khí. Thông qua Tử Tiêu phái khảo hạch, gia nhập vào cái này nhị lưu môn phái tu chân, chẳng qua chỉ là hắn huy hoàng nhân sinh bước đầu tiên mà thôi. Trên trời thần quốc mới là hắn mục tiêu chừng mực. Đối với có thể hay không thông qua lần này Tử Tiêu phái khảo hạch nhập môn, hắn đối với lần này căn bản cũng không có một chút hoài nghi. Dù là hắn chẳng qua là xuất thân từ cự gia trên đảo, một người bình thường trung đẳng gia đình, hơn nữa còn là một cái không có tư cách thừa kế gia sản con thứ, nhưng là hắn Tiếu Phàm cũng không phải là mất tất cả. Từ nhỏ hắn liền biểu lộ ra kinh người thiên phú tu luyện, quan trọng hơn là hắn từ nhỏ sẽ biết chỉ có khắc khổ tu luyện có thể thay đổi vận mạng mình. Vì vậy hắn tiêu phí ở phương diện tu luyện công phu, thường thường là bạn cùng lứa tuổi gấp mấy lần trở lên. Chính là dựa vào loại này bền bỉ tinh thần, hắn đem cùng lứa những người có tiền kia, có quyền gia hài tử, xa xa bỏ lại đằng sau. Làm chính mình cuối cùng thành công gia nhập Tử Tiêu phái sau, những phàm phu tục tử đó môn ở sau này trong thời gian, sẽ vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng đang nhìn mình. Mà chính mình bây giờ bỏ ra hết thảy các thứ này, cũng sắp là phi thường đáng giá. Y phục trên người mặc dù hơi cũ không tân, chất liệu cũng chỉ có thể nói lên được phi thường bình thường. Nhưng là, Tiếu Phàm đem giặt hồ tương đối không chút tạp chất, trong lòng cũng không có vì vậy sinh ra một chút tự ti. Ngược lại, Tiếu Phàm cùng chung quanh một đám đại gia tộc tu chân tử đệ, có lý có chứng cớ đánh qua lại, thành công để cho những thứ này con mắt lớn lên ở đỉnh đầu những tên không dám đối với chính mình có một chút khinh thị. Đang đợi khảo hạch bắt đầu ngay miệng, Tiếu Phàm tâm tình cũng không tệ, chỉ có thấy cô Linh Linh đợi ở đám người chi ngoại, đặt mông ngồi dưới đất mệt nhoài thời niên thiếu, Tiếu Phàm mới là có chút tương đối chán ghét, hơn nữa rất có nhiều chút nộ kỳ không cạnh tranh. Nhìn ra kia chắc cũng là một người bình thường ra con cháu, bởi vì kia trên người giống vậy không có đắt tiền quần áo, bên người tả hữu cũng không có nô lệ cùng hộ vệ đi theo. Nếu không, như thế nào lại không có chút nào tu dưỡng, đặt mông ngồi dưới đất. Đối với nhân vật như vậy, Tiếu Phàm nhất thẳng rất là thống hận không dứt. Xuất thân thấp hèn một chút, trong nhà nghèo một chút cũng không có quan hệ, có thể là thế nào có thể giống như cái cá mặn như thế, không chút nào lòng tiến thủ. Không biết tiến thủ chính là lớn nhất nguyên tội. Muốn là dựa theo tình huống bình thường phát triển tiếp, Tiếu Phàm sẽ dựa vào đến chính mình thiên tư thành công gia nhập Tử Tiêu phái, sau đó nói không chừng hắn còn có thể gặp một cái khiêm tốn nhưng là cường đại danh sư. Dựa vào bền bỉ khắc khổ tu luyện thái độ, từ mà bị bắt vào quan môn đệ tử, có lẽ sư phó gia còn sẽ có vị đẹp đẽ sư tỷ, vì vậy mà cảm mến với Tiếu Phàm. Cuối cùng, Tiếu Phàm dựa vào một đường kỳ ngộ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó thành vì tất cả nhân ngẩng mặt cao thủ tuyệt thế. Ôm mỹ nhân về, hết thảy các thứ này, giống như Ngưu lão gia hàng này xem qua tu chân trong tiểu thuyết. Những thứ kia thành công hoàn thành nhân sinh nghịch tập nhân vật chính. Đáng tiếc là, đúng như Ngưu lão gia hàng này bị nhận thức sau khi đi ra, hắn lần này khảo hạch nhập môn, liền trở nên có chút hoàn toàn thay đổi như thế. Mà Tiếu Phàm nhân sinh, cũng phải thì phải đột nhiên liền sinh kịch biến. Một đám không phẩm rong chi tục phấn, chẳng qua chỉ là nắm giữ một cụ đẹp đẽ túi ra, không có một chút điểm nội hàm. Tiếu lúc này phàm trong lòng ra loại này mãnh liệt khinh bỉ, chẳng qua là không biết vì sao ra như vậy khinh bỉ, đồng thời hắn trong lòng có chút chua xót lợi hại. Trước mắt hắn cách đó không xa, một đám rõ ràng cao cao tại thượng quan chấm thi, lúc này lại là giống như tiểu lâu la một dạng chúng tinh bạn nguyệt như thế vây ở đó một u minh tiểu tử bên người, biểu hiện trên mặt mặt đầy lấy lòng cùng hiến mị, hết sức để cho nhân nôn mửa. Thậm chí trong đó còn có mười mấy vị vốn là tiếu phàm tâm trung, tương đối trở nên mong đợi sư tỷ. Không biết U Minh người kia trong miệng nói những gì, những sư tỷ này lại che mép, ra trận trận làm bộ cười duyên, đơn giản là khó coi. Chẳng lẽ đường đường Tử Tiêu phái tân nhất đại đệ tử đã hủ hóa Trụy Lạc tới mức này rồi không? Bọn họ chẳng lẽ cũng không biết, nếu ứng nghiệm nên cùng hắn như vậy ngôi sao của ngày mai giữ gìn mối quan hệ, mới có thể thu được cho hắn ngày sau dìu dắt. Nghĩ đến trở lên các loại, tiếu phàm tâm trung bi phẫn không dứt. Bất quá bi phẫn xong rồi, vẫn chỉ có thể là yên lặng chờ khảo hạch bắt đầu. Ngay cả đi lên thúc giục một phen cũng không dám, bởi vì ngay mới vừa rồi, một cái kẻ xui xẻo không biết sống chết tiến lên thúc giục đôi câu, nhất thời liền bị vậy kêu là Hàn Nguyên sư huynh, chửi mắng một trận. Thần kỳ là thấy được tình cảnh như vậy, tiếu phàm tâm trung thoải mái hơn. Đương nhiên, vẫn có để cho tiếu phàm đáng giá vui vẻ yên tâm sự tình. Nói thí dụ như, mặc dù Tử Tiêu phái tân nhất đại đệ tử là như thế phi thường không chịu nổi, nhưng là mấy vị kia dẫn đội trưởng lão, nhưng là tương đối đáng giá tôn kính. Ít nhất cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không có tiến lên bưng U Minh người kia chân thúi. Trong đó cốt khí hòa phong tư, quả thực là để cho tiếu phàm mới thôi kính nể không thôi. Đáng tiếc là, này Duy vừa an ủi cũng không có để cho đáng thương tiếu phàm duy trì thượng bao lâu thời gian. Chỉ thấy U Minh người kia tiến lên, không biết cùng ba vị trưởng lão nói những gì. Hơn nữa đưa lên một ít xanh xanh đỏ đỏ tiểu phương phiến. Trong nháy mắt bên trong, mấy vị này vốn là hay lại là vô cùng khí phách, không lạ gì lý tới U Minh hàng này tôn kính trưởng lão. Liền sắc mặt ấm áp thà vừa nói vừa cười mà bắt đầu. Trong lúc nhất thời tiếu phàm tâm trung phẫn nộ, đơn giản là phiên giang đảo hải, bền bỉ ương ngạnh thiếu niên. Vào giờ khắc này bên trong, lập được một cái kiên định lời thề. U Minh người này, cái này vô cùng đáng ghét gia hỏa, đúng là hắn tiếu phàm nhất sinh chi địch. Một ngày nào đó, đem sẽ bị hắn hung hăng dẫm ở dưới chân. Lại nói lúc này Hận Nghiêu lão gia nhập cổ nhân vật, tại chỗ một đám nam nữ trẻ tuổi trung, không biết có thể có bao nhiêu những thứ này tự tin tới tham gia Tử Tiêu phái 3 năm một lần khảo hạch nhập môn nhân vật. Cái nào ở tại bọn hắn trước địa phương nhỏ, trên đầu không mang một cái thiên tài danh tiếng, mãnh liệt như vậy khác nhau đối đãi bên dưới, trong lòng bọn họ lại làm sao có thể không có một chút điểm ý tưởng. Bất quá coi như là biết cái tình huống này, Nghiêu lão gia cũng vẫn không sẽ có bao nhiêu để ý. Giỏi lắm đưa bọn họ một câu, Hận lão tử nhiều người, các ngươi đáng là gì? Hắn đang cùng Đa Bảo Cát Tần Chăn lão già kia đạt thành gia nhập liên minh hiệp nghị sau khi, ngoại trừ cung cấp đủ vật liệu, cùng với ban ngày đang lúc đối với những thứ kia chợt chân đàn bà cung cấp ngắn hạn huấn luyện sau, Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc thành sự tình liền toàn bộ vứt cho rồi Tần Chăn cùng Vân Nương. Mặc dù cũng đã nghe nói qua Ca Vũ Thính làm ăn bốc lửa dị thường, quá mức cho tới một nhóm khó cầu trình độ, nhưng là cũng là bây giờ không có nghĩ đến sẽ hỏa bạo thành loại này bộ dáng, cho tới để cho Tử Tiêu phái các đệ tử cũng vì đó điên cuồng như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng có thể hiểu được, những người này chẳng qua chỉ là thực lực hơi cường nhiều chút, cũng đồng dạng là huyết nhục chi khu, cũng không phải là vô dục vô cầu thánh, tự nhiên đối với cái này loại hiếm thấy về tinh thần hưởng thụ rất là mê muội không dứt. Vì thế, Nghiêu lão gia rất là hao tốn một phen công phu, hơn nữa làm ra tương đối hứa hẹn, rồi mới từ những thứ này Tử Tiêu phái đệ tử đang dây dưa, thành công tránh thoát ra. Sau đó, hắn lại chủ động tiến lên, cùng mấy vị dẫn đội trưởng lão hàn huyên mấy câu. Dù sao, sau này chính mình có thể coi là thượng là những người này vãn bối, hay lại là trước thời hạn giao hảo một chút cho thỏa đáng. Cuối cùng, dựa vào mình cùng Đa Bảo các quan hệ, hướng các trưởng lão hứa hẹn nếu là có tài liệu gì, bảo vật muốn mua, chính mình hỗ trợ đại mua lời nói, có thể hưởng thụ được 10% ưu đãi sau. Song phương quan hệ, ngay lập tức sẽ thay đổi đến hài hòa mà bắt đầu. Đến lúc này, nhìn đỉnh đầu đã treo cao thái dương, cùng với chung quanh các nam nữ trẻ tuổi kia vô cùng u oán ánh mắt, Ngưu lão gia cuối cùng là nhớ lại chính sự. Hàng này yếu ớt hướng về phía một tên trong đó trưởng lão, trong miệng hỏi, gì đó, lần này khảo hạch có thể bắt đầu rồi không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.